Thư kiếm ân cửu lục, chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu độc giả say mê truyện Kim Dung và đã đọc hết 15 tác phẩm của tiên sinh ắt sẽ biết ngay. Thư kiếm ân cửu lục, dù là một tuyệt phẩm nhưng không phải là Kim Dung chi bảo của nhà văn trước tác võ hiệp có 102 này. Sự thật nó chỉ chiếm một địa vị rất khiêm tốn trong số 15 bộ truyện của Kim Dung tiên sinh mà thôi. Sau khi thử làm một cuộc thăm dò ý kiến với trên 100 nhân vật sành điệu tương đối rất có trình độ về văn học thì đây là thứ tự 15 bộ truyện được xếp hạng. 1. Thiên Long Bát Bộ, bộ dịch chia ra 2 phần. Chấm. A. Thiên Long Bát Bộ, 2 quyền. B. Lục Mạch Thần Kiếm, 6 quyền. 2. Ỷ Thiên Đồ Long Ký, bộ dịch là Cô Gái Đồ Long. 3. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, bộ dịch là Anh Hùng Xạ Điêu. 4. Tiếu Ngạo Giang Hồ. 5. Lộc Đỉnh Ký. 6. Hiệp Khách Hành. 7. Thần Điêu Hiệp Lữ, bộ dịch là Thần Điêu Đại Hiệp. 8. Phi Hồ Ngoại Truyện, có 2 bộ dịch lấy tên khác nhau là chấm. 1. Lãnh Nguyệt Bảo Đao. 2. Thần Đao Hồ Đại Đờm. 9. Tuyết Sơn Phi Hồ. 10. Thư Kiếm Ân Cửu Lục, bộ dịch là Hồng Hoa Kiếm. 11. Bích Huyết Kiếm. 12. Liên Thành Quyết, bộ dịch là Tố Tâm Kiếm. 13. Uyên Ương Đao. 14. Bạch Mã Khiếu Tây Phong. 15. Việt Nữ Kiếm. Như vậy, Thư Kiếm Ân Cửu Lục chỉ được xếp vào hạng thứ 10 trong số 15 tác phẩm của Kim Dung. Tuy nhiên, bộ Thư Kiếm Ân Cửu Lục này là viên gạch đầu tiên được đặt lên trong công việc xây đài danh vọng cho Kim Dung. Và chính nhờ tác phẩm Thư Kiếm Ân Cửu Lục này, Kim Dung đã chính thức trở thành vua không ngai trong làng võ hiệp, để mở đường cho những tác phẩm bất hủ sau này của tiên sinh từ những cuốn tiểu thuyết giúp vui độc giả trở thành những bộ sách quý giá vào bậc nhất trong lịch sử văn học Trung Quốc, không thua kém các tài tử thư Thư Kiếm Ân Cửu Lục mà bản dịch của Điền Trung Tử lấy tên là Hồng Hoa Kiếm. Theo thời gian đã quá mở nên có nhiều chữ không thể nào đọc được nữa. Do đó, dù khả năng kém cỏi, tôi xin mạo muội viết lại một số câu, chỉnh lại một số chữ, thêm bớt một vài từ ngữ cũng như thêm vào phần phụ chú sẵn có đôi chút, nhưng quyết không làm biến đổi đi nổi dùng của cốt truyện một mảy may. Tôi rất mong được độc giả bốn phương chỉ dạy thêm cho và phụ giúp thêm cho bản dịch Hồng Hoa Kiếm, Thư Kiếm Ân Cửu Lục của Điền Trung Tử cũng có một vài chi tiết vẫn còn được đặt trong nghi vấn, điển hình là phần mở đầu. Từ đoạn thơ, chinh phụ ngâm khúc, cho đến thân thế, gốc gác của nhân vật Lý Khả Tú, không biết có phải thực sự là của tác giả viết hay không, hay là do dịch giả thêm vào, hoặc có thể biến đổi đi chút đỉnh để Việt Nam hóa phần nào tác phẩm này, nhưng việc đó tôi xin dành cho các nhà bình luận cùng các nhà nghiên cứu văn học có đầy đủ thẩm quyền hơn. Tôi chỉ mong được chia sẻ và mua vui cùng độc giả kiếm hiệp bốn phương mà thôi. Và tôi cũng tha thiết xin mời độc giả bốn phương cùng nhau chúng ta cố gắng hoàn tất bộ truyện cuối cùng của Kim Dung tiên sinh chưa được thảo lại trên mạng. Tháng 6 năm 2004, Dương Hồng Kỳ, cách chương.